xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 273, PN 23, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 ngày hôm sau, Khẳng Trạch cùng Heather rời khỏi Vương Đô. Khi làm thủ tục đăng ký, cậu khó chịu kéo cổ áo. Vừa lúc đó, Heather nhìn thấy vết tích trên cổ cậu. Hắn ta sững sờ một chút, biểu cảm ngay lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Là Isaiah sao? Hắn ta khẽ hỏi. Khẳng Trạch lập tức chỉnh lại cổ áo, che đi vết hôn trên cổ, lặng lẽ gật đầu. Chuyện của cậu và Isaiah không thể giấu được Heather. Một người lão luyện tình trường, rất sớm trước đây, Heather đã biết cậu và Isaiah có mối quan hệ đó. Khẳng Trạch, tôi xin lỗi. Heather cụp mắt xuống, hắn ta lúc này vẫn rất chán nản, hoàn toàn không còn vẻ hùng dũng hăng hái như trước. Thật xin lỗi, nếu không phải vì tôi, cậu và Isaiah, điện hạ. Khẳng Trạch ngắt lời hắn ta, dù không có ngài, thần và điện hạ Isaiah sớm muộn gì cũng sẽ tách ra. Cậu trấn an vị chủ nhân ủ rũ của mình như vậy, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại tràn ngập sự mê mang và buồn bã. Bởi vì cậu cũng không dám chắc, nếu không có Heather, liệu mình và Isaiah có thể thật sự thành đôi hay không. Ngày hôm qua, khi cậu nói xong câu "chúng ta đã bắt đầu khi nào sao?", sự phẫn nộ và điên cuồng của Isaiah hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Người kia dùng tinh thần lực kéo cậu từ cửa trở lại, hung hăng ném xuống giường, sau đó nhào lên xé quần áo của cậu, một bên tàn bạo hành hạ cậu, một bên phẫn nộ chất vấn. Vậy cái này tính là gì? Cái này tính là gì? Động tác của hắn cực kỳ thô bạo, túm tóc cậu, ép cậu nhìn cảnh tượng khó coi trong gương. Cái này gọi là chẳng có gì sao? Anh nói đi, anh nói đi. Trong suốt quá trình đó, Khẳng Trạch không hề phản kháng, cậu thuận theo chấp nhận tất cả. Điều này dường như càng khiến Isaiah thêm phẫn nộ. Hắn như một con thú hoang đang phát cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn để lại đầy dẫy dấu vết của mình trên vật sở hữu của mình. Khẳng Trạch trong cơn hành hạ điên cuồng lặng lẽ nhìn trần nhà phía trên. Thuở niên thiếu, cậu thường xuyên ngủ lại ở đây, còn ngủ chung chăn với Isaiah. Khi đó họ thân mật khăng khít, không lo nghĩ, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, mối quan hệ của nhau lại tan vỡ đến mức này. Khi trận hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc, Isaiah thở hổn hển dựa vào đầu giường, hai mắt đỏ ngầu ghì chặt nhìn cậu. Khẳng Trạch lờ đi ánh mắt chứa đầy hận ý muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương. Xuống giường lau khô những thứ đã chảy ra, cúi người nhặt từng bộ quần áo rơi vãi khắp sàn, từ từ mặc lại. Tôi đi đây, cậu khẽ nói với Isaiah, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vẫn chưa đi được bao xa, liền nghe thấy trong phòng phía sau truyền đến một tiếng động lớn đáng sợ, như có thứ gì đó bị ném vào tường vỡ tan tành, lại như bàn ghế bị ném đi và va chạm dữ dội. Những người hầu hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Những người muốn vào phòng đều bị đuổi ra ngoài vì tức giận. Khẳng Trạch nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt một lúc, sau đó chịu đựng thân thể mệt mỏi và khó chịu, xoay người rời đi. Cậu nghĩ, Isaiah nói đúng, hai người họ xong rồi, hoàn toàn xong rồi, chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. 13 Khẳng Trạch đã cùng Heather đi rất nhiều nơi. Loài trùng mới ký sinh có uy lực không quá mạnh, họ vẫn còn đủ ý thức nhân loại để chống lại. Heather không muốn ngồi chờ chết, Khẳng Trạch cũng không muốn. Họ cố gắng tìm cách giải quyết trong chuyến du lịch, dù không thể nhổ bỏ hoàn toàn, ít nhất cũng không cần bị kiểm soát hoàn toàn. Đáng tiếc, họ định trước là sẽ thất vọng. Họ đã gặp rất nhiều người đáng buồn đáng thương giống như họ. Những người đó nói với họ rằng, đừng phản kháng, đừng giãy giụa, mau chóng đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất. Heather căn bản không thể chấp nhận kết quả này. hắn ta thường xuyên gào thét, tôi mới sẽ không phục tùng cái thứ ý thức tộc đàn quái quỷ gì đó. Tôi chính là tôi là người, nhưng sau này, hắn ta dần dần không còn nói những lời đó nữa, bởi vì hắn ta đã biến đổi thành thứ hoàng. Tự nhiên Khẳng Trạch cũng sẽ trở thành tộc duệ đầu tiên dưới trướng Header. So với thứ hoàng, mức độ xâm nhập của tộc duệ không sâu đến vậy. May mắn hơn nữa là, loài trùng ký sinh trong tinh thần thức hải của Khẳng Trạch dường như là một kẻ lười biếng hơn. Nó ngày thường rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều ngủ đông một cách lặng lẽ. Khẳng Trạch hầu như không bị ảnh hưởng, vẫn luôn có thể duy trì được lý trí và tình cảm nhân loại ban đầu. Header thì không may mắn như vậy, hắn bị xâm nhập nghiêm trọng hơn Khẳng Trạch rất nhiều. Tính cách cũng dần dần thay đổi. Khi họ đi du lịch được năm thứ hai, một tin tức lớn đã truyền đến từ Vương Đô. Đại hoàng tử đột nhiên thăng cấp tinh thần lực, và trong quá trình thăng cấp đã xảy ra tình huống mất kiểm soát. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng tinh thần thức hải của y lại hoàn toàn phế bỏ. Đại hoàng tử là người thân thiện, được nhân dân kính yêu sâu sắc. Tình nghĩa anh em giữa y và Khẳng Trạch vẫn luôn rất sâu đậm. Nghe tin dữ này, Khẳng Trạch lập tức xin chỉ thị Header, hỏi có muốn quay về Vương Đô thăm điện hạ đại hoàng tử hay không. Header nghe xong im lặng rất lâu, rồi lắc đầu, thôi bỏ đi, giọng hắn ta nhạt nhẽo. Tôi với hắn cũng không thân đến thế, cũng từ khoảnh khắc này trở đi. Khẳng Trạch cuối cùng đã hoàn toàn xác nhận, vị điện hạ Header này thật sự đã khác hoàn toàn so với hắn ta trước đây. Mặc dù hắn ta vẫn duy trì được lý trí nhân loại, nhưng tình cảm nhân loại hắn ta đã chẳng còn bao nhiêu. Đến bước này, Header sớm đã khuất phục dưới sự thống trị của ý thức tộc đàn. Chuyến du lịch của họ không còn ý nghĩa nữa. Một ngày nọ, Header nói với Khẳng Trạch, cậu không cần đi theo tôi nữa. Vị nhị hoàng tử điện hạ này nói, tôi biết cậu có những việc muốn làm, đi mà làm đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Thời gian dường như tái hiện lại, giống như năm đó Header nói với cậu, đi đăng ký trường mà cậu muốn, không cần đi theo tôi nữa. Khẳng Trạch kinh ngạc nhìn hắn ta, Header ngả người vào chiếc ghế sau, nhắm mắt lại thở ra một hơi dài. Tình cảm nhân loại duy nhất tôi còn sót lại bây giờ, đại khái chính là sự áy náy đối với cậu. Giữa hai lông mày hắn ta tràn đầy vẻ mệt mỏi, giơ tay vẫy vẫy, đi nhanh đi, Khẳng Trạch, trước khi tôi thay đổi ý định. Vì thế, Khẳng Trạch đã đi. Thật ra cả cậu và Header đều hiểu rõ trong lòng, việc rời đi như vậy chỉ là tạm thời. Khi Header hoàn toàn mất đi tình cảm nhân loại, hắn ta sẽ triệu hồi cậu, để Khẳng Trạch tiếp tục đảm nhiệm vai trò một nanh vuốt hữu dụng. Đây là khoảnh khắc cuối cùng Khẳng Trạch có thể tự do làm chủ cuộc đời mình. Không hề do dự, cậu đi đến tinh hệ Kerry, nơi tiền tuyến của chiến trường. Khi đó, chiến tranh giữa đế quốc và chủng tộc đã bùng nổ. Đây là cuộc chiến chủng tộc có quy mô lớn nhất trong lịch sử đế quốc. Ngoài quân chính quy của quân bộ, không ít thường dân và quý tộc cũng hưởng ứng lời kêu gọi, dấn thân vào chiến trường. Khẳng Trạch, với tư cách là đại diện quý tộc, rất thuận lợi được xếp vào hàng ngũ, trở thành một chiến sĩ. Vì chịu ảnh hưởng của ý thức tộc đàn, cậu không thể đối đầu trực diện với chủng tộc, chỉ có thể đối phó với những sinh vật cộng sinh do chủng tộc điều khiển. Tình trạng của những quái thú này tương tự như những kẻ ký sinh, đều bị ý thức chủng tộc xâm nhập, không còn lý trí, điên cuồng và hung hãn, khiến quân bộ vô cùng đau đầu. Đều là kẻ ký sinh, Khẳng Trạch có thể cảm nhận được hang ổ của sinh vật cộng sinh, cũng có thể cảm nhận được sự ngụy trang và mai phục của chúng. Cậu đã dẫn dắt tiểu đội tác chiến lập nhiều chiến công lẫy lừng. Cậu cũng tích lũy không ít công huân, thậm chí còn được khen ngợi và được ban tặng tước vị tử tước. Khi lệnh khen thưởng được ban xuống, Những người bên cạnh cậu đều xôn xao chúc mừng. Khẳng Trạch lại không có cảm giác gì. Điều duy nhất cậu nghĩ là việc ban tặng tước vị yêu cầu quốc vương bệ hạ đích thân cho phép. Tin tức về việc mình được khen ngợi chắc chắn đã truyền đến hoàng cung. Isaiah nghe xong sẽ có cảm tưởng gì đây? Thành tích bất bại của Khẳng Trạch đã bị phá vỡ trong một lần tấn công bất ngờ quy mô lớn của chủng tộc. Đó là lần đế quốc bị thương vong nặng nề nhất kể từ khi khai chiến. Vô số quân nhân đã bỏ mạng trên chiến trường. Khẳng Trạch yểm trợ các chiến hữu rút lui. Còn mình thì cầm lấy vũ khí cuối cùng. Không chút do dự lao về phía chiều trùng đen kịt đang quét đến. Cậu đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này. Hy sinh thân mình vì đất nước. Lấy cái chết tạ lỗi, đây là phương thức giải thoát tốt nhất mà cậu hằng tha thiết ước mơ. Nhưng hy vọng hão huyền như vậy, định trước là sẽ thất bại. Khi Khẳng Trạch tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện chiến trường. Các chiến hữu đến thăm cậu kích động kể lể cậu may mắn đến mức nào. Cậu ấy vậy mà sống sót trên chiến trường sau khi triều trùng đi qua. Những con trùng tộc đó không xé cậu thành mảnh nhỏ, mà kỳ tích lại buông tha cậu. Đúng rồi, cậu là kẻ ký sinh, trên người có hơi thở tương đồng với trùng tộc. Chúng cho rằng cậu là đồng loại, vì thế đã buông tha cậu. Nhận thức này khiến Khẳng Trạch cảm thấy đáng xấu hổ, càng thêm bi ai, cậu vậy mà nhờ thân phận kẻ ký sinh mà nhặt lại được một mạng. Thật là châm biếm biết bao. Buồn cười biết bao, đáng buồn biết bao, cậu bắt đầu tuyệt thực. Không chỉ không uống một giọt nước, mà còn từ chối bác sĩ điều trị những vết thương ngoài của mình. Không ai có thể hiểu hành vi của cậu. Vô số người đã đến tận tình khuyên bảo, nhưng Khẳng Trạch trước sau không hề lay chuyển. Cậu là sự sỉ nhục và kẻ phản bội của nhân loại. Làm sao cậu có thể có mặt chiếm dụng tài nguyên của nhân loại? Cậu căn bản không nên sống sót. Cậu chỉ cầu một cái chết. Rất nhanh hơi thở cậu thoi thóp. Đồng thời phát sốt cao. Trong cơn mê man bất tỉnh, Khẳng Trạch nghe thấy tiếng mở cửa. Dường như có rất nhiều người chạy vào. Có lẽ lại là những người bạn muốn khuyên nhủ cậu. Nhưng cậu sẽ không thay đổi ý định. Sẽ không. Giây tiếp theo, cậu đột nhiên bị người ta thô bạo nắm lên khỏi giường. Đối phương cho cậu một cái tát mạnh, đồ nhu nhược, người kia nghiến răng nghiến lợi nói, rời khỏi Heather là anh không sống nổi nữa phải không? Vậy anh đi chết đi, ngay bây giờ đi chết đi, chết dứt khoát nhanh gọn một chút, đỡ phải nhiều người vì anh mà lo lắng. Khẳng Trạch run rẩy một chút, cậu cố hết sức ngẩng đầu, nhìn người trước mắt là Isaiah. Khẳng Trạch ngây dại nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Họ đã xa cách 4 năm. Dung mạo và khí chất của Isaiah đều đã thay đổi. Hắn không còn là thiếu niên bốc đồng nóng nảy ngày nào, mà càng có khí thế và uy nghi của một vương giả. Giống như lần cuối cùng gặp mặt, người này đầy vẻ phẫn nộ. Ánh mắt lửa giận gần như phun trào ra ngoài. Hắn giơ tay lên. Như thể còn muốn tiếp tục đánh cậu, nhưng cuối cùng từ bỏ, hung hăng ném cậu xuống giường bệnh, trói anh ta lại, vị tam hoàng tử này quay đầu ra lệnh cho người bên cạnh. Lập tức điều trị cho anh ta ngay. Sau này Khẳng Trạch mới biết, thảm bại trên chiến trường khiến quân đội nguyên khí đại thương. Khí thế suy sút, Isaiah, với tư cách là đại diện hoàng thất. Đích thân đến tiền tuyến an ủi tướng sĩ, cổ vũ sĩ khí, Isaiah ở lại tiền tuyến một tháng. Trong thời gian này, Khẳng Trạch bị buộc phải tiếp nhận điều trị. Cơ thể dần dần tốt lên, nhưng ý chí muốn chết của cậu vẫn không thay đổi. Trước sau không chịu ăn cơm. Hôm nay, cậu nằm trên giường bệnh, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ phát ngốc. Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Khẳng Trạch thản nhiên liếc nhìn, rồi ngơ ngẩn, là Isaiah, người trong phòng bệnh sớm đã được cho lui. Ở đây chỉ có hai người họ. Isaiah mặt không biểu cảm nhìn cậu, giọng nói cứng nhắc không có bất kỳ cảm xúc nào. Tỉnh dậy đi, chuyện của chúng ta trước đây đều xóa bỏ toàn bộ. Hắn nói, tôi là quân, anh là thần, chúng ta chỉ đơn giản là mối quan hệ như vậy. Nếu không dạy được, tôi sẽ không buông tha gia tộc của anh. Hắn dừng lại một chút, giọng nói bình tĩnh tiết lộ vài phần hận ý, ánh mắt cũng càng thêm lạnh băng. Anh nợ tôi nhất định sẽ bắt gia tộc của anh phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Khẳng Trạch biết, đây không phải là chuyện đùa. Tinh thần thức hải của đại hoàng tử bị hủy. Bên ngoài đang đồn quốc vương bệ hạ đã nảy sinh ý định chọn thái tử mới. Isea rất có khả năng là quân chủ tương lai. Nếu hắn đăng quang, muốn xử lý gia tộc Mễ Đặc, quả thực dễ như trở bàn tay. Khẳng Trạch im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu, giọng khàn khàn nói, tuân lệnh, điện hạ, 14 chiến tranh giữa đế quốc và chủng tộc kết thúc. Đó là tháng thứ tư Khẳng Trạch trở lại chiến trường. Kể từ lần thảm bại đó, tình cảnh của quân đội vẫn luôn rất tồi tệ, và ngày càng tồi tệ hơn. Chủng tộc đã tiến hóa ra những năng lực cường hãn hơn. Phòng tuyến vững chắc khó khăn lắm mới dựng được đang trở nên yếu đi. Mọi người gần như đều tuyệt vọng, thì chủng tộc lại đột nhiên rút lui. Chúng rời đi không hề có dấu hiệu, như nước biển thủy triều rút, thoát cái đã rút đi. Sau này có tin tức lan truyền, dường như có người đã tìm được hang ổ của nữ vương chủng tộc. Nữ vương chủng tộc bị thương nặng, mới khiến cục diện chiến tranh xoay chuyển kinh thiên động địa. Từ thua thành thắng, rất nhiều thương binh nặng được đưa về vương đô trước một bước. Khẳng Trạch nghe nói Thiệu Hành cũng là một trong số đó. Do thuộc các đơn vị khác nhau, cậu và Thiệu Hành không gặp nhau trên chiến trường, nhưng sẽ thường xuyên nghe thấy tên nhau. Khẳng Trạch là người có chiến công hiển hách nhất trong quân đội quý tộc. Còn Thiệu Hành thì là ngôi sao mới trói sáng nhất của quân bộ. Chỉ mất một năm đã từ thiếu tá leo lên vị trí thiếu tướng. Tiền đồ sáng lạng, không thể lường trước, nhưng ông trời đố kỵ tài năng. Thiệu Hành bị thương nghiêm trọng trong trận chiến cuối cùng. Sau khi đưa về vương đô cũng không chữa khỏi được. Hai chân hắn bị liệt. Cuộc đời này rốt cuộc không thể đứng dậy. Khẳng Trạch vì thế mà vô cùng thương tiếc. Không lâu sau, cậu lại nghe tin Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên kết hôn. Cả hai người này Khẳng Trạch đều không thân thiết, nhưng lại vừa khéo đã từng có tiếp xúc. Khẳng Trạch dù thế nào cũng không thể hiểu nổi Thiệu Hành vì sao lại lựa chọn Thẩm Kỳ Nhiên. Cặp đôi này kết hợp vội vàng, cậu một chút đều không xem trọng. Một tháng sau, Khẳng Trạch cùng quân đội chiến thắng trở về vương đô. Tại một bữa tiệc mừng công do quân bộ tổ chức, cậu lại gặp Isea. Khẳng Trạch vẫn luôn theo dõi tin tức về Isea. Biết rằng việc Isea thay thế đại hoàng tử trở thành thái tử mới đã ngày càng cao. Tuy nhiên, Isea rất kháng cự điều này. Khẳng Trạch suy đoán là vì mối quan hệ giữa Isea và đại hoàng tử Ercus quá tốt. Tốt đến mức hắn căn bản không muốn chiếm đoạt địa vị thái tử của anh trai. Để thể hiện lập trường của mình, Isea thậm chí rất ít khi tham gia các buổi tiệc, cũng không muốn tổ chức thế lực của riêng mình. Hành động theo cảm tính như vậy vẫn là phong cách của thiếu niên ngày xưa. Nhưng Isea vốn hiếm khi xuất hiện, lại xuất hiện trong bữa tiệc này. Khẳng Trạch vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng. Cậu vẫn luôn cho rằng Isea phù hợp hơn Ercus để trở thành quốc chủ tương lai. Mặc dù Ercus có danh tiếng rất cao, nhưng tính cách lại quá rộng lượng nhân từ. Trong thời bình thịnh vượng, y sẽ là một quân vương không tệ. Nhưng hiện tại đế quốc đang loạn trong giặc ngoài. Điều cần bây giờ là chính sách cường quyền. Kiểu phái mạnh mẽ như Isea mới phù hợp hơn với đế quốc hiện tại. Các quý tộc có mặt đều xôn xao tiến lên ý kiến. Khẳng Trạch, với tư cách là người kế thừa đời tiếp theo của gia tộc Mễ Đặc, bị vô số mắt dòm ngó, cậu không thể làm ngơ tam hoàng tử tại buổi tiệc, vì thế cũng tiến lên hành lễ. Tử tước Khẳng Trạch xin yết kiến điện hạ tam hoàng tử. Đúng như dự đoán, Isea đối với thái độ của cậu vô cùng lạnh nhạt. Khẳng Trạch đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Chỉ là khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi bên cạnh Isea, cậu không khỏi sững sờ. Hóa ra lại là Thẩm Kỳ Nhiên. Isea vốn luôn kiêu ngạo, rất ít người có thể lọt vào mắt hắn. Hiện tại lại tôn sùng Thẩm Kỳ Nhiên như một vị khách quý ngồi trên ghế. Rõ ràng là rất ngưỡng mộ cậu ấy. Khẳng Trạch bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Kỳ Nhiên. Người này so với trước đây, vẻ ngoài và khí chất đều thay đổi rất lớn. Đến nỗi khi chưa lại gần cậu lại không nhận ra cậu ấy. Điều khiến cậu càng thêm nghi hoặc là Thẩm Kỳ Nhiên như thể hoàn toàn không quen biết cậu. Ánh mắt nhìn tới ngây thơ và tò mò. Kỹ năng diễn xuất đẳng cấp ảnh đế e rằng cũng không hơn thế này. Nếu điện hạ nơi này có khách nhân, thần không tiện quấy rầy, xin phép cáo lui trước. Khẳng Trạch nén lại sự nghi hoặc trong lòng, cung kính chào từ biệt Isea. Đang chuẩn bị xoay người, đột nhiên nghe thấy đối phương nói: "Khoan đã." Isea đột nhiên ném tới một vật. Khẳng Trạch phản xạ có điều kiện mà đón lấy. Đầu mũi ngửi thấy một hơi thở ngọt lịm, như mùi sô-cô-la. Điều này khiến sắc mặt cậu biến đổi đột ngột. Theo bản năng liền buột miệng thốt ra. Điện hạ, ngài hẳn là biết thần không ăn đồ ngọt. Isea cười như không cười nhìn cậu. Ngữ khí nguy hiểm, ngươi muốn từ chối ban thưởng của hoàng tộc sao? Tử tước tiên sinh, Khẳng Trạch im lặng, thần không dám. Cậu lại một lần nữa cúi mình hành lễ, cầm cái hộp nhỏ được đóng gói kín mít xoay người rời đi. Đi vào hành lang không người, cậu mở hộp ra bên trong quả nhiên là sô-cô-la. Từng viên tinh xảo xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh trăng. Khẳng Trạch thực sự không thích ăn đồ ngọt, không thích đến mức ăn nhiều một chút là muốn nôn. Ý đồ việc Isea đưa cho cậu sô-cô-la đã rất rõ ràng nói là chuyện trước đây đã xóa bỏ toàn bộ. Nhưng với tính cách ích kỷ nhỏ nhen của Isea, sao có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy? Vì thế đã nghĩ ra cách này để làm khó và trừng phạt cậu. Người kia rõ ràng chắc chắn rằng mình nhất định sẽ không từ chối phần ban thưởng này. Khẳng Trạch quả thực không từ chối. Cậu đã ăn hết hộp sô-cô-la này. Đây e rằng là hình phạt khủng khiếp nhất mà cũng ngọt ngào nhất mà cậu từng trải qua. Đến nỗi sau khi ăn xong, cậu chỉ muốn biết một vấn đề: Isea rốt cuộc đã tìm ra loại sô-cô-la ngọt như vậy từ đâu. Thật sự quá ngọt, ngọt đến chết đi được. Ngọt đến mức siêu cấp bùng nổ địa ngục cấp độ. Ngọt đến nỗi cả đời này cậu cũng sẽ không quên. 15 không lâu sau đó, Heather cũng trở về Vương Đô. Ngay trong ngày Heather trở về, một tin tức khác đã gây chấn động trong đế quốc. Anh hùng đã gây thương nặng cho nữ vương trùng tộc trên chiến trường trước đây. Hóa ra lại chính là Thiệu Hành. Đây là một công trạng vĩ đại đủ để ghi vào sử sách. Điều kinh ngạc hơn là, Thiệu Hành thậm chí còn thức tỉnh tinh thần lực cấp SSS. Trở thành người thứ hai có tinh thần lực cấp SSS trong lịch sử đế quốc. Hầu như không có bất kỳ tranh cãi nào. Thiệu Hành một bước lên trời, trở thành nguyên soái của đế quốc. Dưới một người trên vạn người, sự nổi bật của hắn không ai có thể sánh kịp. Khẳng Trạch cũng nhờ đó mà hiểu ra vì sao Heather lại đột nhiên trở về. Thiệu Hành đã gây thương nặng cho nữ vương trùng tộc. Những thứ hoàng chịu ảnh hưởng từ ý chí của nữ vương trùng tộc cũng tự nhiên hận thấu xương Thiệu Hành. Mặc dù Heather ở Vương Đô thế đơn lực yếu, nhưng khi du lịch ở tinh hệ bên ngoài lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo thứ hoàng. Những thứ hoàng này đều là những người xuất sắc trong các lĩnh vực. Trong đó không thiếu những lĩnh chủ trong tinh tế nắm quyền cao. Nhờ cổ lực lượng này, Heather hoàn toàn có thể ngang hàng với vị trí của Thiệu Hành. Người đang thống lĩnh quân bộ là người tình cũ của Heather và giờ là phu nhân nguyên soái. Thẩm Kỳ Nhiên là người được chọn hàng đầu mà Heather muốn lôi kéo. Nhưng Khẳng Trạch không ngờ Heather lại thất bại. Thẩm Kỳ Nhiên đã từ chối thiện ý của Heather. Cậu ấy kiên định đứng về phía Thiệu Hành, hoàn toàn chứng minh những lời đồn đại bên ngoài về việc cậu ấy chung tình với Thiệu Hành là đúng. Cậu ta giống như đã biến thành một người khác vậy. Heather nhận xét về Thẩm Kỳ Nhiên như thế. Cậu ta thật sự yêu Thiệu Hành sao? Tôi e là chưa chắc. Ánh mắt cậu ta nhìn Thiệu Hành còn chẳng bằng một phần vạn sự thâm tình mà cậu ta từng nhìn tôi ngày xưa. Khẳng Trạch cũng đồng ý như vậy. Đêm tiệc ở quân bộ hôm đó, cậu và Thẩm Kỳ Nhiên đã có cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên hành lang. Khẳng Trạch thực sự khó có thể tưởng tượng một người lại có thể thay đổi lớn đến thế. Thậm chí còn nghi ngờ Thẩm Kỳ Nhiên cũng đã bị loài trùng ký sinh. Nhưng cậu lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thở trùng tộc nào từ đối phương. Cậu chỉ có thể tạm thời suy đoán, việc Heather bỏ đi không từ biệt năm đó đã khiến Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng tỉnh mộng từ một tình yêu say đắm hư ảo. Cậu ấy hiểu rằng Heather không đáng tin cậy, vì vậy không chút do dự quay đầu, chọn Thiệu Hành người đáng tin cậy hơn. Thẩm Kỳ Nhiên chỉ là một quân cờ mà Heather dùng để đâm sau lưng Thiệu Hành. Có thể có hoặc không, nếu không lôi kéo thành công, Khẳng Trạch nghĩ Heather hẳn là sẽ từ bỏ. Nhưng cậu phát hiện, Heather dường như đã nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với Thẩm Kỳ Nhiên. Vẫn luôn theo dõi động thái của cậu ấy. Khẳng Trạch ban đầu rất không hiểu. Cho đến một ngày, cậu nghe thấy bản nhạc nhẹ, đó là một bản nhạc không có tinh thần lực, được phát hành dưới tên Ngày R. Với thủ đoạn của Heather, đương nhiên có thể tra ra, Ngày R này chính là Thẩm Kỳ Nhiên. Khẳng Trạch từ trước đến nay không mấy hứng thú với âm nhạc, nhưng ngay khi nghe thấy bản nhạc này đã say mê sâu sắc. Âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên có một ma lực kỳ lạ, khiến những kẻ ký sinh như họ không thể kìm lòng được. Muốn ngừng mà không thể. Cậu ta không tệ. Khi Heather nói lời này, trong mắt hắn ta lộ rõ sự kích động và cuồng nhiệt đáng sợ. Hắn ta cười nói với Khẳng Trạch. Cậu ta nên trở thành người của chúng ta, kiên định nguyện trung thành cho chúng ta. Như vậy mới không phụ tài năng của cậu ta, phải không? Khẳng Trạch không hề muốn Thẩm Kỳ Nhiên trở thành tộc duệ. Một mặt, Thẩm Kỳ Nhiên có giao hảo với Isea. Nếu Thẩm Kỳ Nhiên xảy ra chuyện, không chừng sẽ liên lụy đến Isea. Mặt khác, khi nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành, cậu luôn không kìm được mà nghĩ đến mình và Isea. Mặc dù Khẳng Trạch cảm thấy Thẩm Kỳ Nhiên không hề mê luyến Thiệu Hành như lời đồn, nhưng cậu rất chắc chắn rằng Thiệu Hành rất thích Thẩm Kỳ Nhiên. Yêu một người là không thể giấu được. Một lần cậu vô tình gặp Thiệu Hành trong hoàng cung, đối phương đi cùng các quan chức cấp cao của quân bộ. Khẳng Trạch mơ hồ nghe thấy có người đang nói, phu nhân của ngài, vân vân. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Thiệu Hành ngay lập tức trở nên nhu hòa. Đáy mắt cũng thoáng hiện vài phần ý cười. Rõ ràng, Thẩm Kỳ Nhiên là người yêu chí bảo của Thiệu Hành, cũng là mối đe dọa của Thiệu Hành. Nếu Thẩm Kỳ Nhiên trở thành tộc duệ, cặp đôi ân ái được mọi người ngưỡng mộ này chắc chắn sẽ kết thúc bằng bi kịch. Nhưng Khẳng Trạch không thể làm trái ý chí của Thứ Hoàng. Cậu không thể đưa ra cảnh báo cho Thẩm Kỳ Nhiên. Việc ngăn cản đối phương đi đến hành tinh Mặc Lan lần đó đã là thử nghiệm khác thường nhất của cậu. Cậu không biết khi nào Heather sẽ ra tay. Cũng không biết Thẩm Kỳ Nhiên rốt cuộc có thể tránh được một kiếp hay không. Cậu chỉ có thể thầm lặng cầu nguyện, hy vọng đối phương dưới sự che chở của Thiệu Hành vĩnh viễn không bao giờ bị Heather tìm được cơ hội. Rất đáng tiếc, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn dính chiêu. Giống như tất cả những người mới bị ký sinh, Thẩm Kỳ Nhiên gần như suy sụp. Cậu ấy thất thần lạc phách lang thang trên đường phố, gào thét cuồng loạn trong xe, không chịu chấp nhận số phận. Ta là người, một người bình thường, chẳng phải tinh thần thức hải chỉ có thêm một thứ kỳ quái thôi sao? Lại mong muốn vọng tưởng muốn điều khiển cuộc đời của ta. Mơ đi, ngay cả những lời này, cũng gần như không sao biệt lắm với những gì Heather đã gào lên năm đó. Dù sao cậu cũng phải đối mặt với hiện thực. Khẳng Trạch bình tĩnh nói, cậu phải học cách thần phục và chấp nhận. Đây là kinh nghiệm của cậu sau nhiều năm. Khi đi du lịch bên ngoài cùng Heather, cậu đã gặp rất nhiều kẻ ký sinh. Tất cả bọn họ không ngoại lệ đều nói với cậu như vậy. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt Khẳng Trạch khuyên nhủ Thẩm Kỳ Nhiên như thế. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, hết người này đến người khác. Đây là số mệnh của tất cả những kẻ ký sinh. Không ai có thể phản kháng. Đây là một tử cục không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, khi gặp mặt lần thứ hai, Thẩm Kỳ Nhiên không hề nhắc đến chuyện phản kháng. Cậu ấy thậm chí còn vô cùng hợp tác. Sau đó không lâu liền bắt đầu toàn tâm toàn ý hỗ trợ Điện Hạ Heather. Lợi dụng âm nhạc của mình để nâng cao cảnh giới tinh thần lực cho hắn ta. Thẩm Kỳ Nhiên thường xuyên xoay sở Chu Toàn giữa các phòng hòa nhạc, diễn tấu đại sảnh và các loại tiệc tùng, bận rộn đến mức không có thời gian gặp lại Khẳng Trạch. Cho đến bữa tiệc sau nghi thức thay đổi thái tử, họ mới một lần nữa mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Ngày hôm đó, Thẩm Kỳ Nhiên đã hỏi cậu một câu, Khẳng Trạch, nếu anh không phải thân phận này, anh và Điện Hạ Isaea có phải sẽ không thay đổi thành như ngày hôm nay không? Khẳng Trạch rất ngạc nhiên. Suốt một năm nay, sự qua lại giữa cậu và Isaea hoàn toàn dừng lại ở lễ nghi quân thần. Không hiểu Thẩm Kỳ Nhiên đã nhìn ra manh mối từ đâu. Cậu im lặng rất lâu, rồi trả lời, không có nếu, so với những ảo tưởng không thực tế. Thần càng chuyên tâm vào hiện thực, nếu đã vậy, người càng nên đi tìm ngài ấy. Thẩm Kỳ Nhiên dùng khẩu hình lặng lẽ nói với cậu, ngay bây giờ đi đi. Ở bên cạnh ngài ấy, đừng rời đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Khẳng Trạch ngay lập tức dự cảm có điểm xấu. Các ngươi muốn làm gì? Hiện giờ Thẩm Kỳ Nhiên sớm đã thay thế Khẳng Trạch, trở thành tâm phúc số một của Heather. Heather thật sự rất sủng ái Thẩm Kỳ Nhiên. Sau đó không lâu đại khái còn sẽ thu cậu ấy LMTNS nhân. Khẳng Trạch hoàn toàn có thể khẳng định. Thẩm Kỳ Nhiên cố ý đến cảnh báo mình, chắc chắn là vì Heather sắp ra tay với Isaea. Thẩm Kỳ Nhiên chỉ lắc đầu, rồi lặp lại một lần nữa. Đi đi, nhanh đi, Khẳng Trạch rất nhanh đã rời đi. Cậu chạy về phía tầng 2 nơi Isaea đang ở. Trong đầu vô cùng hỗn loạn, Heather muốn làm gì? Hắn ta có phải định biến Isaea thành tộc duệ không? Nếu hắn ta ra tay, mình có thể làm gì? Là khoanh tay đứng nhìn, giúp kẻ xấu làm điều ác, hay là tìm mọi cách ngăn cản hết sức? Mình có thể cứu Isaea không? Có thể chống lại bản năng phục tùng thứ hoàng không? Cậu rất nhanh lên đến tầng 2, nhìn thấy Heather và Isaea đang ngồi cùng nhau. Mặc dù Heather đã mất đi tình cảm nhân loại, nhưng hắn ta vẫn có thể ngụy trang ra vẻ anh em hòa thuận. Isaea cũng hoàn toàn không có sự cảnh giác nào đối với hắn. Sợ Heather phát hiện ra sự khác thường của mình, Khẳng Trạch không dám lại gần quá, chỉ trốn ở góc phòng âm thầm quan sát. Heather không thể ra tay trước mặt công chúng. Nếu hắn ta muốn chuyển hóa Isaea thành tộc duệ, chắc chắn sẽ chọn sau khi yến tiệc kết thúc. Mình vẫn còn một chút thời gian để suy nghĩ phải làm gì. Khẳng Trạch ghì chặt nhìn Isaea, nhưng không ngờ, người đầu tiên xảy ra vấn đề lại là Heather. Không hề có dấu hiệu nào. Không lâu sau khi Thẩm Kỳ Nhiên ở dưới lầu bắt đầu chơi đàn piano, Heather đột nhiên kêu thảm và ngã khỏi chỗ ngồi. Hắn ta đau đớn đến mức cả người run rẩy, lại đẩy những người muốn đến đỡ hắn ta ra. Một mình hắn ta loạng choạng đến mép lan can, biểu cảm kinh khủng nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên đang chơi piano ở dưới lầu. Khẳng Trạch ngay lập tức hiểu ra, chắc chắn là Thẩm Kỳ Nhiên đã làm gì đó gây thương nặng cho Heather. Nhưng sao có thể? Không có bất kỳ tộc duệ nào có thể phản kháng thứ hoàng. Dù thế nào cũng không thể. Thẩm Kỳ Nhiên rốt cuộc đã làm được bằng cách nào? Ý chí của Thứ Hoàng đột nhiên truyền đến, cuốn theo sự phẫn nộ cực lớn. Header muốn g, tcs, t Thẩm Kỳ Nhiên. Muốn tiêu diệt tộc Duệ đã phản bội mình. Đây là mệnh lệnh của Thứ Hoàng. Tất cả tộc Duệ cần phải tuân theo. Nhưng Khẳng Trạch không động đậy. Ngón tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong tròng mắt lấp lóe những đốm máu điên cuồng. Cậu đang đau khổ kìm nén bản năng của mình. Lặp đi lặp lại tự nhủ. Hắn ta đã không còn là điện hạ Header mà ngươi từng biết. Người mà ngươi từng nguyện trung thành sớm đã bị ý thức trùng tộc xâm nhập. Và biến mất rồi. Đừng phục tùng hắn ta. Đừng rời khỏi đây. Đừng hủy diệt tất cả những gì Thẩm Kỳ Nhiên đã khổ cực sắp đặt. Đừng, đừng, đừng. Cậu từng cho rằng ý chí của Thứ Hoàng là tối cao vô thượng. Không ai có thể phản kháng. Nhưng giờ đây, Thẩm Kỳ Nhiên đã làm được. Hóa ra đây không phải là một tử cục không có lựa chọn nào khác. Chỉ là chưa từng có ai nghĩ đến việc phá vỡ tử cục đó. Nếu Thẩm Kỳ Nhiên có thể làm được, mình vì sao không thử một phen? Khi Header mở ra cánh ve sắc bén phía sau lưng, Khẳng Trạch đột nhiên nhào về phía Isea, đẩy hắn và Điện Hạ Hoàng Hậu ngã xuống đất. Những cánh vây đáng sợ như dao lướt qua mặt ba người họ, để lại một vết gió sắc bén trên bức tường phía sau. Khẳng Trạch muốn đứng dậy, nhưng nỗi đau nhói buốt lại truyền đến từ sâu trong tinh thần thức hải. Như vô số mũi dao nhọn đang xoay tròn cắt xé não cậu. Đây là sự trừng phạt khi cậu làm trái ý chí của Thứ Hoàng. Cậu đau đến cả người mức cuộn tròn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Mơ hồ nghe thấy có người đang hốt hoảng kêu to bên tai. Người kia ghì chặt ôm lấy thân thể nóng bỏng của cậu. Giọng nói run rẩy đến dữ dội. Khẳng Trạch, Khẳng Trạch, này, đừng làm tôi sợ chứ. Y quan ở đâu? Khẳng Trạch dần dần không còn nghe thấy gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, trước khi ý thức chìm vào bóng tối. Ý nghĩ cuối cùng của cậu là, hóa ra, người mà mình thật sự muốn nguyện trung thành, muốn bảo vệ, muốn đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ, đã không còn là Điện Hạ Header nữa. 16 Thẩm Kỳ Nhiên đã chết trong vụ nổ đó. Header bị quân đội bắt giữ và đưa vào ngục tối. Khẳng Trạch cũng bị bắt lại và trải qua hết vòng này đến vòng khác của các cuộc thẩm vấn và tra hỏi. Cậu là người cuối cùng Thẩm Kỳ Nhiên nói chuyện khi còn sống. Quân đội kết luận cậu chắc chắn biết nội tình gì đó. Khẳng Trạch cũng sẵn lòng hợp tác, nhưng do ảnh hưởng của ý thức tộc đàn, thông tin cậu có thể cung cấp cực kỳ hạn chế. Khi được hỏi về nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu và Thẩm Kỳ Nhiên, cậu chỉ có thể giữ im lặng. Đến ngày thứ ba, Isea đã đến. Bên ngoài, cái chết của Thẩm Kỳ Nhiên đã gây ra sóng to gió lớn. Isea ngay ngày đầu tiên trở thành thái tử đã phải đối mặt với cơn bão dư luận. Khi hắn ngồi xuống trước mặt Khẳng Trạch, Khẳng Trạch rõ ràng nhìn thấy quầng thâm mắt của hắn. Chắc hẳn đối phương cũng giống mình. Hai ngày nay căn bản chưa chợp mắt. Cứ tưởng Isea bận trăm công nghìn việc mà đặc biệt đến đây cũng là vì chuyện khẩu cung. Nhưng câu nói đầu tiên của đối phương là, anh có khỏe không? Khẳng Trạch sững sờ một chút, rồi gật đầu, cũng ổn, ngày đó anh vì sao đột nhiên ngất xỉu? Isea tiếp tục hỏi, hắn dường như có chút lo lắng, nói rất nhanh, y quan nói cơ thể anh không có vấn đề, nhưng không thể nào, một người không thể vô cớ đau đớn như vậy. Trước đây anh có từng xuất hiện triệu chứng này không? Anh thật sự không biết vì sao lại xuất hiện triệu chứng này sao? Khẳng Trạch có chút ngạc nhiên nhìn người đối diện. Suốt một năm qua, cậu đã quen với những lời nói lạnh nhạt của Isea. Việc đối phương đột nhiên quan tâm đến cậu như vậy khiến Khẳng Trạch gần như không thích ứng kịp. Cậu im lặng một lát, rồi nói, vì tôi đã phản bội Header. Cái gọi là triệu chứng là một sự trừng phạt. Isea há miệng. Rất lâu sau mới khẽ hỏi, tình huống của anh và Heather là giống nhau sao? Anh cũng như vậy sao? Heather đã lộ rõ hình thái chủng tộc trước mặt mọi người. Thân phận kẻ ký sinh của hắn ta đã bại lộ. Khẳng Trạch biết Isaia đang hỏi mình có phải cũng là kẻ ký sinh không. Vì thế gật đầu, đúng vậy, tôi cũng vậy, dù đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời này, trái tim Isaia vẫn thắt lại. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng lần nữa. Vì sao không nói cho tôi? Tôi không thể nói cho ngài. Tất cả những gì liên quan đến chủng tộc, các anh cũng không thể nói sao? Đúng vậy, ngày đó Thẩm Kỳ Nhiên nói chuyện với anh cũng không thể nói sao? Đối với người khác, không thể nói. Khẳng Trạch nhìn hắn, nhưng đối với ngài, có thể, bởi vì chủ đề của cuộc trò chuyện đó chính là bản thân Isaia. Khẳng Trạch bình tĩnh thuật lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại giữa cậu và Thẩm Kỳ Nhiên. Sau khi cậu nói xong, căn phòng chìm vào sự im lặng kéo dài. Isaia là một người thông minh, mặc dù Khẳng Trạch không thể kể chi tiết nội tình, nhưng thông qua trạng thái của Heather, cùng với cuộc nói chuyện của Khẳng Trạch và Thẩm Kỳ Nhiên, một phần diện mạo của sự việc đã có thể được phục dựng. Isaia đột nhiên cảm thấy buồn cười một chút, cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hóa ra năm đó Khẳng Trạch không hề tuyệt tình như vậy. Việc cậu rời đi là có nguyên nhân. Cuộc chia ly đó chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Chỉ cần Khẳng Trạch vẫn còn yêu, họ vẫn còn khả năng tái hợp. Nhưng hắn đồng thời cũng vô cùng buồn bã, thậm chí là đau khổ. Người mình yêu lại lâm vào khốn cảnh như vậy, mà mình lại hoàn toàn không phát hiện. Nếu không phải sự kiện ngoài ý muốn này, hiểu lầm giữa họ e rằng đến chết cũng không thể tháo gỡ. Nếu anh không gặp phải biến cố đó, Isaia khẽ hỏi một câu hỏi với Thẩm Kỳ Nhiên, chúng ta có phải sẽ không thay đổi thành như ngày hôm nay không? Chúng ta có phải thực ra có thể có một kết cục tốt đẹp hơn không? Khẳng Trạch không trả lời thẳng câu hỏi của Isaia. Cậu im lặng một lát, rồi mở miệng nói, điện hạ, tôi có một thỉnh cầu. Cậu nói, tôi muốn gặp Thiệu Hành. 17 được gặp Thiệu Hành đã là chuyện của một tuần sau. Trong những ngày chờ đợi, Khẳng Trạch nghe được rất nhiều chuyện về Thiệu Hành. Cậu không biết Thẩm Kỳ Nhiên đã vượt qua sự theo dõi của ý thức tộc đàn như thế nào. Nhưng cậu ấy chắc chắn đã để lại không ít manh mối cho Thiệu Hành. Sau khi Thiệu Hành trở về Vương Đô, hắn lập tức bắt đầu hành động bắt giữ và thanh trừng quy mô lớn. Những người bị bắt đó, tất cả đều là kẻ ký sinh ẩn mình trong Vương Đô. Khi Thiệu Hành ngồi xuống trước mặt Khẳng Trạch, Khẳng Trạch lập tức hiểu vì sao người này lại hành động nhanh chóng đến vậy. Hắn thậm chí không chìm đắm trong đau buồn quá lâu. Ngay ngày hôm sau khi trở về Vương Đô đã bắt đầu hành động càn quét như gió bão. Nếu không làm như vậy, hắn e rằng đã sớm phát điên rồi. Ánh sáng từng có trong mắt người kia đã sớm biến mất. Còn lại chỉ là lửa địa ngục đen tối. Hắn như một cái xác không hồn nhưng sự tỉnh táo cao độ. Trụ cột tinh thần chống đỡ hắn chính là sự báo thù. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ai tham gia vào thảm án đó, bao gồm cả chính mình. Tôi thỉnh cầu gặp ngài là vì có một việc muốn nhờ ngài. Khẳng Trạch đi thẳng vào vấn đề nói, xin ngài phá hủy tinh thần thức hải của tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm và u ám của Thiệu Hành không có bất kỳ gợn sóng nào. Như thể đã sớm dự đoán cậu sẽ nói như vậy, lại như thể dù Khẳng Trạch không nói thế, hắn cũng đã định làm như vậy. Ngươi có lẽ sẽ chết. Giọng nam nhân nhạt nhẽo, không phải là ngữ khí khuyên cậu suy nghĩ kỹ càng, mà là thuần túy trần thuật sự thật. Không sao, ngài cứ làm đi. Khẳng Trạch không có một chút do dự hay chần chừ, bình tĩnh nói thật lòng, tôi thật sự rất khâm phục phu nhân của ngài, mặc dù tôi không biết cậu ấy rốt cuộc đã làm thế nào. Nhưng tôi muốn được như cậu ấy, đánh đổi cả mạng sống để chống lại những thứ mà tôi từng cho rằng vĩnh viễn không thể chống lại. Thiệu Hành gật đầu, hắn không cần nói thêm lời nào, dứt khoát nhanh gọn đứng dậy, đi đến trước mặt Khẳng Trạch. Chúng ta bắt đầu thôi. Khi Khẳng Trạch tỉnh lại lần nữa, cậu đã không còn ở phòng tạm giam nữa, mà nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Khẳng Trạch nhìn trần nhà quen thuộc, nhìn rất lâu, rất lâu. Cậu cứ nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến được nơi này nữa. Nhưng không ngờ 6 năm sau, cậu lại một lần nữa nằm ở đây. Cậu thử đưa ý thức vào tinh thần thức hải, nơi đó đã trống rỗng một mảnh, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ tinh thần lực nào. Tình huống này đối với bất kỳ ai khác cũng giống như tai họa ngập đầu. Nhưng Khẳng Trạch lại từ từ nhếch môi, lặng lẽ bật cười. Cậu nhớ lại trước khi mình ngất đi trong đau đớn tột cùng. Nghe thấy Thiệu Hành nói câu đó, người tự do, đúng vậy, cậu tự do, cậu đã được ăn cả ngã về không? Cậu thật sự đánh cược đúng. Hóa ra chỉ cần phá hủy tinh thần thức hải, cậu liền có thể thoát khỏi sự ký sinh, lấy lại tự do. Thẩm Kỳ Nhiên đã tạo ra một con đường đầy chông gai bằng cái giá là cái chết. Từ nay về sau, những kẻ ký sinh như họ cuối cùng đã có một lối thoát mới. Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa. Khẳng Trạch nhìn về phía cửa, thấy được chủ nhân của căn phòng ngủ này. Em tỉnh rồi sao? Isaiah vội vàng đi hai bước, nhanh chóng đến bên giường. Sau khi kiểm tra trạng thái của Khẳng Trạch, thấy không có vấn đề gì, hắn mới khẽ thở phào. Ngay sau đó lại bắt đầu tức giận. Nếu sớm biết em phải làm chuyện nguy hiểm như vậy, tôi đã không để Thiệu Hành gặp em rồi. Hắn tức giận nói, chuyện này quá vô lý. Em vậy mà không nói trước cho tôi một tiếng. Em rốt cuộc. Giọng Isaiah đột nhiên im bặt, bởi vì Khẳng Trạch đã nắm lấy tay hắn. 10 ngón đan sen, đây là một tư thế thân mật bất thường. Isaiah, người kia gọi thẳng tên hắn, đáy mắt hiện lên một chút ý cười. Nếu em không bị ký sinh, lúc trước chúng ta có phải có thể có một kết cục tốt đẹp hơn không? Isaiah nhìn chằm chằm cậu rất lâu, rồi hừ lạnh một tiếng. Chuyện chưa từng xảy ra, ai mà biết được. Vị điện hạ hoàng tử có tính cách kiêu ngạo này miệng nói lời khinh thường, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay người đang nằm trên giường. Thật chặt, trừ phi, chúng ta tự mình thử một chút. Hắn cúi xuống, trong đôi mắt xanh lam phản chiếu khuôn mặt cười dịu dàng của người yêu. Cứ bắt đầu từ bây giờ. Ánh nắng ban mai rạng rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, trải khắp sàn nhà rực rỡ. Đêm dài tăm tối đã qua đi, một ngày mới cuối cùng đã bắt đầu rồi. Hoàn toàn văn, cách chương.